kế phi thượng vị công lược, chương 75, góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Nghi buổi sáng ra một thân mồ hôi, trên người dính ngấy khó chịu, mắt thấy thời gian nghỉ ngơi sắp hết, nàng vội thay đổi một thân kỵ trang khác nằm lên sạp nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng đang muốn ngủ, nàng nghe thấy Tiêu Tiềm gọi. Nàng ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa hỏi. Đã đến lúc, Tiêu Tiềm đứng trước sạp cúi đầu cười nhìn nàng, thế nào nghỉ trưa cũng không thay quần áo thường. Lâm Cẩm Nghi bị hắn nhìn đến sắc mặt hơi nóng, ta không phải vì tiết kiệm thời gian sao? Tiêu Tiềm cười lắc đầu, nếu nàng mệt mỏi, buổi chiều không tham gia là được. Đã tham gia buổi sáng rồi, không có đạo lý bỏ giờ nửa chừng. Lâm Cẩm Nghi nói rồi đứng lên rửa mặt, đợi nàng rửa mặt xong, hai người đi ra chỗ tập hợp. Lúc này trên đài mọi người bởi vì vừa nghỉ chưa tinh thần sáng láng, xoa tay, nóng lòng muốn thử. Nhất là một ít hoàng gia đệ tử tuổi trẻ, muốn dựa vào săn bắn lộ diện trước mặt Phong Khánh Đế càng hăng hái. Phong Khánh Đế buổi sáng không cùng bọn họ tham gia, buổi chiều đã thay đổi trang phục cưỡi một con hãn huyết bảo mã màu đỏ. Lâm Cẩm Nghi hỏi Ngụy Hương, biết mình buổi sáng săn con mồi so với Tiêu Tiềm chỉ ít hơn 5 con, đứng hàng thứ tư trong mọi người. Sau đó nàng không muốn cùng đường với Tiêu Tiềm nữa. Hai người nếu luôn luôn cùng nhau, nàng càng không thể thể vượt qua Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm khó được thấy nàng có sức sống như vậy, cũng tùy nàng, chỉ phân phó Vương Đồng và Ngụy Hương mang theo một nhóm thị vệ cẩn thận đi theo nàng. Xuyên vân tên được bắn ra, Phong Khánh Đế hô một tiếng xuất phát. Mọi người liền rung dây cương, phía sau nói phía trước rục ngựa mà đi. Lâm Cẩm Nghi buổi sáng đã quen địa hình, đi vào trong rừng sâu chỗ có nhiều con mồi nhất. Không có Tiêu Tiềm bên cạnh, đối thủ gặp trên đường đều không kiêng kỵ gì. Rất nhiều lúc rõ ràng nàng nhìn thấy con mồi, lại bị người khác xuống tay trước một bước. Cứ như vậy gần một canh giờ, nàng mới săn được mấy con gà rừng và thỏ hoang. Lâm Cẩm Nghi nhất thời nóng vội càng đi vào rừng sâu. Vương Đồng thấy, vội rục ngựa về phía trước cùng nàng, khuyên nhủ. Vương Phi cuối rừng cây đó là núi sâu, bên trong hiểm ác ngài vạn vạn không thể mạo hiểm. Lâm Cẩm Nghi hơi trầm ngâm, nói, chúng ta nếu không mạo hiểm, sẽ không có cơ hội thắng lợi. Lại nói vừa rồi Thánh Thượng cũng tự mình đi ra, trong bãi săn canh gác càng nghiêm minh hơn, chúng ta mang theo nhiều người như vậy, không có gì nguy hiểm. Có lẽ lúc trước nghe Bình Dương trưởng công chúa nói công tích vĩ đại của Trung Dũng Hầu hồi trẻ, lúc này nàng một bầu nhiệt huyết, rất muốn làm chuyện gì, lập uy nổi danh vì Trung Dũng Hầu phủ. Vương Đồng không khuyên được nàng, liền quay đầu nhìn về phía Ngụy Hương. Ngụy Hương gật gật đầu, ở phía sau lặng lẽ phân phó một thị vệ đi mật báo với Tiêu Tiềm. Lâm Cẩm Nghi cứ như vậy dẫn theo đoàn người tiếp tục đi vào rừng sâu, trên đường thấy đối thủ cũng càng ngày càng ít, con mồi cũng càng ngày càng nhiều, hươu nai linh tinh con mồi lớn nhìn mãi quen mắt. Lâm Cẩm Nghi lắp cung bắn tên pháp tinh chuẩn, nhất thời thu hoạch rất phong phú. Đúng như Vương Đồng nói, xuyên qua rừng cây là núi lớn, nơi đây cũng là bên cạnh bãi săn. Lâm Cẩm Nghi gặp được một vùng hồ rộng lớn, cảm thấy có chút mệt mỏi, nàng liền xuống ngựa, để Ngụy Hương tới bên hồ giặt khăn lau mặt. Ngụy Hương thấy nàng dừng lại, đương nhiên đáp ứng, còn cố ý thả chậm tay chân. Đột, góc truyện audio.com, nhiên, phía sau bọn họ vang lên tiếng vó ngựa. Vương Đồng và Ngụy Hương mọi người vui vẻ, đều nghĩ Tiêu Tiềm tới rồi. Làm cho bọn họ thất vọng là, một đội ngự lâm quân được huấn luyện đi tới, đều không phải Tiêu Tiềm và thị vệ trấn Nam Vương Phủ. Lâm Cẩm Nghi nhìn chăm chú trong đám ngự lâm quân gặp một thân ảnh huyền sắc quen thuộc. Thân ảnh kia càng ngày càng gần, khuôn mặt anh khí của Bình Dương trưởng công chúa cũng càng ngày càng rõ. Đến gần, Bình Dương trưởng công chúa nhanh nhẹn từ trên ngựa nhảy xuống. Lâm Cẩm Nghi cũng xuống ngựa, hai người đi tới một chỗ nói chuyện. Bình Dương trưởng công chúa cười nói, ta ngại trong rừng cây người nhiều, nghĩ đi ra giải sầu, không ngờ lại gặp ngươi ở trong này. Lâm Cẩm Nghi cười nói, thật là khéo, ta cảm thấy bên trong người nhiều, săn không được cái gì, mới nghĩ đi ra thử thời vận. Nói chuyện, Bình Dương trưởng công chúa liền nhìn đoàn người trên lưng ngựa phía sau Lâm Cẩm Nghi, thấy bọn họ đã treo không ít con mồi, liền cười nói. Xem ra ngươi là muốn vượt qua bát đệ, đạt thứ nhất. Bất quá bát đệ bao năm qua đều liên tục thắng lợi, chỗ mồi ấy của người tựa hồ không đủ. Nói xong, Bình Dương trưởng công chúa quay đầu phân phó vài câu. Khoảnh khắc con mồi nàng săn hạ đều đưa đến trước mặt Lâm Cẩm Nghi. Lâm Cẩm Nghi đâu chịu nhận, chối từ nói. Đây đều là chiến quả của ngài, ta nào dám đoạt. Bình Dương trưởng công chúa cười, nói. Không cần khách khí, dù sao ta cũng không muốn tham gia đua tranh gì. Ngươi cứ việc lấy, ta cũng không hoàn toàn vì giúp ngươi, chủ yếu cũng muốn nhìn một chút bộ dáng bát đệ cam chịu bị vương phi nhà mình vượt qua. Lâm Cẩm Nghi vẫn không nhận, Bình Dương trưởng công chúa thôi cười, ngươi còn chối từ, bản cung sẽ tức giận. trưởng công chúa tính tình hay thay đổi, Lâm Cẩm Nghi không muốn khó xử chỉ có thể để Vương Đồng nhận. Trưởng công chúa lại khôi phục miệng cười, nói, đã gặp nhau chúng ta cùng đi vào núi săn con thú lớn. Tiêu Tiềm cho Lâm Cẩm Nghi 20 thị vệ, Ngự Lâm quân bên người trưởng công chúa có 3-4-10 người, hai bên gộp vào, nhiều người như vậy, đương nhiên không có gì đáng sợ. Lâm Cẩm Nghi gật đầu đáp ứng, hai người phân biệt lên ngựa đi vào núi. Núi trong bãi săn này tên là Phượng Hoàng, là Bảo Sơn, tương truyền năm đó từng có Phượng Hoàng dừng chân. Trên núi Phượng Hoàng cỏ cây xum xuê, con mồi lớn nhỏ nhiều không đếm xuể. Lâm Cẩm Nghi cùng Bình Dương trưởng công chúa cùng Dương cung tên tùy tùng bên cạnh hai người treo đầy con mồi của các nàng trên lưng ngựa, bất chi bất giác đã đến lúc hoàng hôn. Khi trời tối là trận đấu kết thúc, hai người cũng không trì hoãn, quay đầu ngựa chuẩn bị xuống núi. Nhưng mà núi Phượng Hoàng địa hình phức tạp, đường lớn đường nhỏ răng khắp nơi, Lâm Cẩm Nghi và Bình Dương trưởng công chúa đều đến lần đầu, người bên cạnh bọn họ cũng chưa tới nơi đây, đi vài vòng hai người phát hiện đã bị lạc đường. Lâm Cẩm Nghi cũng không hoảng hốt, nếu một mình nàng lạc đường ở trong này có lẽ còn có chút không yên, nhưng Bình Dương trưởng công chúa cùng với nàng, hai người cộng lại nhiều người như vậy, hơn nữa Bình Dương trưởng công chúa thân phận quý trọng, một khi những người khác phát hiện nàng chưa có mặt đương nhiên sẽ đi tìm. Bình Dương trưởng công chúa vẫn chấn định, nàng cho người đốt lửa kéo Lâm Cẩm Nghi cùng sưởi ấm, còn cho người giết thú ngay tại chỗ, làm mấy món ăn thôn quê và góc chuyện audio.com, đồ nướng, không lâu món ăn nướng tốt rồi, cung nữ của Bình Dương trưởng công chúa lấy dao cắt thịt cho vào khăn trình lên. Món ăn thôn quê tuy rằng không có gia vị, nhưng ăn ở dã ngoại lại vô cùng mỹ vị. Bình Dương trưởng công chúa cười nói. Ngày trước trong lòng ta cực kỳ hâm mộ người độc hành du hiệp ở rừng núi hoang vắng, ăn thịt nướng uống rượu mạnh, hôm nay cũng có thể noi theo một lần. Lâm Cẩm Nghi cũng cười, đáng tiếc hôm nay không rượu, chúng ta chỉ có thể lấy nước thay rượu. Đến, ta kính ngài một ly. Bình Dương trưởng công chúa cầm túi nước cùng với nàng, cười nói. Chúng ta cùng chung hoạn nạn, sau này không cần khách khí như vậy. Ta gọi ngươi Cẩm Nghi, ngươi gọi ta A Đinh là được. Trong kinh bao nhiêu quý nữ đều muốn ở trước mặt Bình Dương trưởng công chúa thân phận quý trọng tìm tốt, nàng cũng không để ý, lúc này lại thân mật cùng Lâm Cẩm Nghi, Lâm Cẩm Nghi cảm thấy mình trong họa được phúc. Nơi nơi yên tĩnh không tiếng động, hai người ở bên đống lửa nói cười cười, chỉ còn chờ Ngự Lâm quân đến cứu. Bỗng nhiên lúc đó, nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng gấu rít gào. Bình Dương trưởng công chúa nhất thời thay đổi sắc mặt, không tốt, có gấu. Các thị vệ trấn Nam Vương Phủ và Ngự Lâm quân nhất tề đứng lên, vây hai người ở bên trong, rút đao kiếm, hiện ra tư thái phòng vệ. Vương Đồng nói, trưởng công chúa, Vương Phi, nơi đây hung hiểm, các ngươi xem muốn di giá tới nơi khác hay không? Khi nói chuyện khe núi xa xa thế nhưng vang lên tiếng sói tru vang động. Bình Dương trưởng công chúa nhíu mày, nói, đối mặt một con gấu, chúng ta người đông thế mạnh có lẽ còn có sinh cơ, nhưng nếu gặp bầy sói, chúng ta những người này sợ là đều phải ở lại trong này. Vương Đồng lại sốt ruột khuyên nhủ, trưởng công chúa chỉ để ý tìm chỗ trốn cùng Vương Phi, chúng ta nơi này nhiều người, sẽ dẫn gấu và bầy sói đi. Bình Dương trưởng công chúa lông mi khẽ chớp, ngươi đây là để bản cung ném các ngươi lại chạy trốn. Vậy bản cung thành người thế nào? Lâm Cẩm Nghi cũng khẩn trương lên, bãi săn là trọng địa, sao có thể có gấu có sói? Phải biết rằng bãi săn là chỗ hoàng cung hậu duệ quý tộc chọn ra, còn có đốc quân và thị vệ, mỗi lần trước khi săn bắn bắt đầu, bọn họ sẽ càn quét hết thảy dã thú hung mãnh trong phạm vi lớn. Bình Dương trưởng công chúa gặp nguy không loạn kéo nàng ra phía sau, lúc này đầu mùa xuân, nói không chừng gấu kia trốn ở trong động ngủ đông, lúc này vừa thức tỉnh. Nhưng bầy sói, nàng hừ cười một tiếng, đương nhiên là bởi vì được an bày. Nói xong nàng phân phó người dập tắt đống lửa. Gấu mới ngủ đông thức dậy, bởi vì cả mùa đông không ăn gì, đói khát và hung ác vô cùng, không buông tha cái gì có thể ăn. Còn bầy sói, vốn hung mãnh, không chết không ngừng. Một lát nếu gấu tới ta chu toàn ở đây, ngươi chỉ để ý mang theo người chạy trước, cẩn thận đừng gặp bầy sói, chỉ để ý tìm sơn động gần đây trốn vào trước. Bình Dương trưởng công chúa vừa nói, vừa rút bảo kiếm thượng phương tùy thân của mình. Bình Dương trưởng công chúa biết võ, nhưng đến cùng cũng là một nữ nhi. Lâm Cẩm Nghi sao chịu chạy trốn một mình, chỉ nói. Việc này là vì ta trưởng công chúa chỉ theo ta lên núi, ngài đã không đồng ý một mình cầu sinh, ta sao có thể bỏ ngài tự chạy trốn. Dù sống sót cũng là sống tạm, nàng cầm lấy cung tiễn, ánh mắt thập phần kiên định, ta bắn cung không kém, một lát các ngươi lấy đao kiếm công kích ta từ xa. Góc chuyện audio.com, phân tán lực chú ý của nó. Bình Dương trưởng công chúa cao giọng cười, Cẩm Nghi không hổ là tướng môn hổ nữ, được, nay chúng ta liều chết một lần, săn hạ con gấu này, trở về đoạt hạng nhất. vừa dứt lời, cách đó không xa lại vang lên tiếng bước chân rất nặng nề con gấu đang tới gần chỗ các nàng. Cách Trương,